Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, vui quá hóa buồn. Bá Nạp Tư, Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, cái đằng bỉ bốn người trợn mắt hốc mồm, vừa rồi cái kia khung cảnh chiến đấu bọn hắn đều thấy được. A Đức Kim Tư tại Bối Lỗ Đặc trước mặt căn bản là như là anh hài một dạng không có lực phản kháng. Chút nào, biến thái nhất chính là A Đức Kim Tư một kích toàn lực đâm vào Bối Lỗ Đặc trên đầu. Bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là không có một tia tổn thương. Buồn cười, buồn cười, Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài một tiếng, liền trực tiếp hướng Bắc Phương Kim Trúc thành bảo bay đi. Thực ra Bối Lỗ Đặc đã sớm chuẩn bị một trận chiến này. Nếu không dạng này, hắn cũng sẽ không chủ động ra Kim Trúc thành bảo, ở giữa không trung cùng cái này A Đức Kim Tư chiến đấu. Hô, chấm ngoặc kép, Áo Văn mấy người thở phào một hơi. May mắn Bối Lỗ Đặc không nhìn bọn hắn trực tiếp rời đi. Bằng không bọn hắn bốn cái cộng lại, còn không chịu nổi Bối Lỗ Đặc một gậy. Thật đáng sợ, Hán Bố Lý Đặc cảm thán một tiếng. Bá Nạp Tư nhìn phía dưới hai cỗ không đầu thi thể, thống khổ chi cực. Thiếu gia, Bá Nạp Tư lập tức hướng phía dưới bay đi. Hắn cùng A Đức Kim Tư tình cảm rất sâu, lẫn nhau cùng một chỗ thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Hiện tại A Đức Kim Tư chết đi, Bá Nạp Tư trong lòng cũng cực kỳ bi thương. Áo Gia Văn ánh mắt lại là sáng lên. Không gian giới chỉ, Áo Gia Văn thấy được phía dưới hai cỗ trong thi thể. Cái kia quang minh thần phân thân thi thể trên ngón tay đang có lấy một cái không gian giới chỉ. A Đức Kim Tư không gian giới chỉ bên trong, thế nhưng là có một cái thượng vị thần thần cách. Áo Gia Văn tâm cũng bắt đầu run rẩy lên. Áo Gia Văn nằm mộng cũng nhớ trở thành thượng vị thần. Mà bây giờ, cơ hội tới, nói không chừng, viên kia không gian giới chỉ, chính là quang minh thuộc tính. Áo Gia Văn đáy lòng ám đạo, Áo Gia Văn lập tức vụng trộm liếc nhìn bên cạnh cái đằng bì. Hán Bố Lý Đặc hai người, thật không nghĩ đến cái đằng bì. Hán Bố Lý Đặc hai người cũng đều ánh mắt lấp lóe, cũng liếc nhìn người chung quanh, ba người lẫn nhau nhìn một chút. Đều là cười cười, bọn hắn đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. A Đức Kim Tư dưới trướng trong bốn người, chỉ sợ chỉ có Bá Nạp Tư đối cái kia thượng vị thần cách không có quá lớn dã tâm. Dù sao cái kia không thích hợp Bá Nạp Tư luyện hóa, mà ba người khác lại đều có một ít tưởng niệm. Hán Bố Lý Đặc, cái đằng bỉ, các người cũng muốn lấy được cái kia không gian giới chỉ bên trong thượng vị thần cách a. Áo Gia Văn rất trực tiếp thần thức truyền âm nói. Hán Bố Lý Đặc, cái đằng bỉ hai người trong mắt đều có mỉm cười. Cái kia cái đằng bỉ thần thức truyền âm nói. Bất quá, chúng ta trước hết nhất phải giải quyết là cái này Bá Nạp Tư. Hắn thực lực mạnh nhất, không giết chết hắn, chúng ta không có khả năng đạt được cái kia không gian giới chỉ. Tốt, đại gia tề tâm hợp lực, cùng nhau liên thủ giết chết Bá Nạp Tư. Còn cái kia thần cách, chúng ta cầm tới sau lại xem thuộc tính. Phụ họa người nào liền cho người đó. Hán Bố Lý Đặc nói ra. Áo Gia Văn, cái đằng bỉ hai người lập tức biểu thị đồng ý. Ba người nhìn nhau, lúc này liền không hẹn mà cùng hướng phía dưới bay đi. A Đức Kim Tư đại nhân, cái đằng bỉ có chút thống khổ mở miệng nói. Bá Nạp Tư tiên sinh, người đừng quá thương tâm. Hán Bố Lý Đặc cũng bay xuống nói ra. Giờ phút này Bá Nạp Tư đang chìm ngâm ở trong bi thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng với A Đức Kim Tư từng màn tràng cảnh không ngừng mà hiện lên ở trong đầu. Nước mắt cũng không khỏi từ Bá Nạp Tư trên gương mặt trượt xuống. Hắn không chút nào biết rõ Áo Gia Văn trong lòng ba người suy nghĩ. Động thủ, Áo Gia Văn thần thức truyền âm quát. Áo Gia Văn, cái đằng bỉ, Hán Bố Lý Đặc ba người gần như đồng thời trong tay đều xuất hiện riêng phần mình vũ khí, cơ hồ một nháy mắt, cùng lúc vọt hướng về phía trước cách đó không xa Bá Nạp Tư. Tam đại trung vị thần ánh mắt bên trong lộ ra sát cơ. Không có một tia lưu thủ. Không tốt, Bá Nạp Tư trong nháy mắt cảm nhận được phía sau khí thế đáng sợ. Lúc này hóa thành điện quang hướng phía trước chạy trốn. Đáng tiếc, tốc độ lại nhanh cường giả. Chạy trốn bắt đầu là có một cái tăng tốc độ quá trình. Giờ khắc này, tốc độ của hắn cũng sẽ không quá nhanh. Mà áo gia văn, cái đằng bỉ, hắn bố lý đặc ba người nhưng đều là đạt tới tốc độ cực hạn. Đồng thời ba bên giáp công, các ngươi muốn làm gì? Bá Nạp Tư thần thức tiếng giống giận dữ tại áo gia văn ba người trong đầu vang lên. Bá Nạp Tư đã quay người, chính diện đối mặt với áo gia văn ba người. Cùng lúc hắn còn hướng phía sau bay ngược. Chết đi, màu xanh kiếm quang, thánh khiết quang minh quang mang. Cùng một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt chiến đao. Tam đại trung vị thần một kích toàn lực. Chung quanh tồn tại không biết bao nhiêu năm nguyên sơ cổ xưa đại thủ. Bụi gai trực tiếp hóa thành bột phấn. Đại địa đều lõm xuống dưới. Hỗn đàn, Bá Nạp Tư cũng là người thông minh. Một nháy mắt liền đoán được ba người mắt. Giờ phút này hắn không kịp trốn. Cắn răng một cái, Bá Nạp Tư hóa thành nhân hình lôi điện. Cầm trong tay chuôi này thượng vị thần khí, Ca Đặc Tư trường mâu, trực tiếp đâm về phía trong ba. Người mạnh nhất, cái đằng bỉ. Thề phải từ nơi này mở ra một lỗ hổng chạy thoát tính mệnh. Áo gia văn ba người sao lại để cho hắn chạy thoát? Oanh, ba đối một, đại địa giống như gợn sóng một dạng chấn động chập trùng. Chung quanh gần ngàn mét bên trong cự thạch, cây cối, một chút ma thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cho bụi tung bay. Thế nhưng là chiến đấu đã kết thúc. Bá Nạp Tư ánh mắt mở đi, ầm ầm ngã xuống, bước lên A Đức Kim Tư theo gót. Hoành, ngực bị đâm ra một cái lỗ thủng cái đằng bỉ, đồng dạng ầm vang ngã xuống đất. Cái kia Ca Đặc Tư trường mâu, không đơn thuần là vật chất công kích, vẫn còn linh hồn công kích. Cái kia Bá Nạp Tư tiếp nhận tam đại trung vị thần liên thủ một kích. Mặc dù chết mất, thế nhưng là dù cho chết, cũng đem trong ba người mạnh nhất một cái đằng bỉ, cho kéo khi đệm lưng. Cái này Bá Nạp Tư, không hổ là trước kia trong bốn người người mạnh nhất. Hô, áo gia văn, hán bố lý đặc hai người đáy lòng cũng là một trận phát run. Cho bụi tràn ngập bên trong, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy lẫn nhau may mắn. Nếu như Bá Nạp Tư trước khi chết một kích đối phó bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, bọn hắn cũng không tránh được. Hán bố lý đặc, cái này trong giới chỉ thần cách, là cái gì thuộc tính? Liền về người nào? Áo Hoa Văn cười nói. Kia là đương nhiên, hán bố lý đặc cười nói. Bất quá, không được đến thần cách phía kia, liền có được món kia Ca Đặc Tư trường mâu. Thế nào? Ha ha, ta đương nhiên đồng ý, áo gia văn cười nói. Giờ phút này trên mặt đất còn có bốn cỗ thi thể. Theo thứ tự là A Đức Kim Tư hai cỗ thi thể không đầu. Còn có cái đằng bỉ, Bá Nạp Tư thi thể. Mà áo gia văn cùng hán bố lý đặc hai người lại phi thường vui vẻ đàm luận với nhau lấy lợi ích phân. Phối, cái này không gian giới chỉ, người nào nhỏ máu nhận chủ. Lấy ra trong đó thần cách, áo gia văn nhìn về phía hán bố lý đặc. Hán bố lý đặc nói, áo gia văn, khó nói ta còn chưa tin ngươi. Ngươi trước mở ra cái này không gian giới chỉ a. Áo gia văn gật đầu cười liền hướng A Đức Kim Tư. Cỗ kia quang minh thần phân thân đi đến. Khi đi đến hán bố lý đặc trước người một khắc, hán bố lý đặc trong mắt lướt qua một tia hàn quang. Đáy lòng thầm nghĩ, chuẩn bị đi chết đi, thượng vị thần cách cùng thượng vị thần khí đều là ta. Hán bố lý đặc đột nhiên động, cùng lúc cũng hướng áo gia văn phát ra hắn một kích mạnh nhất. Quỷ dị nhất là, tại hán bố lý đặc động cùng một thời khắc, còn tại phía trước áo gia văn thân hình lóe lên, dĩ nhiên là du hóa thành một đường vòng cung. Cầm trong tay cự kiếm kia bổ tới, kinh ngạc, hai người đều nao nao, đều kinh ngạc đối phương dĩ nhiên là tưởng cũng giống như mình. Thượng vị thần cách, thượng vị thần khí, đều là ta, áo gia văn đáy lòng giống giận, còn quấn thanh quang trường kiếm, cùng cái kia tản ra lóa mắt thánh quang cự kiếm dĩ nhiên là cùng lúc đâm về đối phương. Áo gia văn, Hán Bố Lý Đặc hai người hai mắt nhìn nhau một sát na. Đều nhìn thấy lẫn nhau đôi mắt bên trong sát ý. Ngươi không chết, chính là ta vong. Giết chết đối phương, đoạt được tất cả bảo vật. Keng, thanh quang kiếm quang phi thường quỷ dị. Cùng thánh quang cự kiếm va chạm về sau. Thanh quang kiếm chấn động. Không gian phảng phất mạc liêm bị kéo ra. Một khe hở không gian trong nháy mắt xẹt qua áo gia văn thân thể. Áo gia văn nhanh lùi lại. Thân thể dĩ nhiên là vỡ ra. Chỉ có một cái đầu lâu bay đến nơi xa. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chỉ có một cái đầu lâu, áo gia văn đắc ý cười lớn. Hoành, Hán Bố Lý Đặc thân thể ngã xuống tại trên mặt đất. Hán, chết. Hán Bố Lý Đặc tu luyện là phong nguyên tố pháp tắc. Hắn cũng không hiểu được linh hồn công kích huyền áo. Hắn mạnh nhất chính là thứ nguyên công kích. Mặc dù hắn trọng thương áo gia văn, thế nhưng là áo thêm vừa rồi một kiếm kia, ẩn hàm linh hồn công kích lại trực tiếp diệt đi linh hồn hắn. Tứ đại trung vị thần, chỉ còn lại một cái áo gia văn. Cuối cùng thành công, áo gia văn kích động biểu lộ đều bóp méo. Cái kia một cái đầu lâu lập tức bay tới A Đức Kim Tư thi thể kia trước người. Cùng lúc đầu của hắn phía dưới đang không ngừng sinh trưởng. Áo Lô Văn cũng chờ đã không kịp. Hắn lập tức khống chế một giọt máu tươi trực tiếp nhỏ tại cái kia không gian giới chỉ bên trên. Viên kia không gian giới chỉ phảng phất bọt biển một dạng hút vào giọt này máu tươi. Giờ phút này áo gia văn cánh tay đã mọc ra. Nhất định phải là quang minh thuộc tính. Nhất định phải là quang minh thuộc tính. Áo gia văn đáy lòng lẩm bẩm. Áo gia văn đáy lòng thấp thỏm. Nắm lấy cái này không gian giới chỉ. Cắn răng một cái. Áo gia văn trong nháy mắt lấy ra trong đó thần cách. Cái này, chấm ngoặc kép. Áo gia văn trừng to mắt nhìn trước mắt thần cách. Đây là tản ra bạch sắc quang mang màu đen thần cách. Quang minh thượng vị thần cách, là quang minh thuộc tính. Áo gia văn kích động thân thể phát run. Ha ha, là quang minh thuộc tính a, là quang minh thuộc tính a. Áo gia văn vui đến phát khóc. A Đức Kim Tư, ha ha, ta tại ngươi dưới trướng nhịn lâu như vậy, chính là vì một ngày này a. Đây thật là quang minh thuộc tính. Không được bao lâu, ta cũng là thượng vị thần. Ta cũng là thượng vị thần a. Áo gia văn đáy lòng run rẩy, trở thành thượng vị thần. Kingsley, nhi tử ta, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ. Áo gia văn ánh mắt sáng rực, giờ phút này thân thể của hắn đã sinh trưởng đến phần eo vị trí. Áo gia văn chợt nhìn xem trong tay cái này mai thượng vị thần thần cách, không tự chủ được trên mặt đều tràn đầy kích động nụ cười. Hắn tại vị diện trong ngục giam liền ngóng trông một ngày này. Không biết bao nhiêu năm, hắn cuối cùng đạt được cái này một cái thượng vị thần cách. Ta, áo gia văn, cuối cùng muốn trở thành thượng vị thần. Một giọt máu tươi nhỏ ở cái này thượng vị thần thần cách. Bên trên, thần cách chợt liền dung nhập thân thể của hắn. Áo gia văn khắp khuôn mặt là đối tương lai chờ mong. Nhưng tại giây phút này, hả, áo gia văn biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn lại băng lãnh hai tròng mắt màu vàng lợt đang theo dõi hắn. Yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm, tản ra yếu ớt thanh quang hắc ngọc trọng kiếm, lâm lôi, áo gia văn biến sắc, hắn trải qua hai lần sinh tử chiến đấu, linh hồn chi lực đã tiêu hao chín thành. Mà cái này thượng vị thần thần cách căn bản còn không có luyện hóa. Muốn luyện hóa thần cách kia là cần mấy chục năm. Điểm chết người nhất là Lâm Lôi cùng hắn cách quá gần, lấy hắn còn không có hoàn toàn chữa trị thân thể, tốc độ không đạt được nhanh nhất, không kịp chạy trốn, chết đi. Lâm Lôi từ trên xuống dưới, Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyết nhuyễn kiếm cùng lúc bổ ra. Hừ, muốn chết. Áo Gia Văn đáy lòng cười lạnh, trốn không thoát, trốn, vì sao phải trốn, một hạ vị thần mà thôi. Áo Gia Văn trong tay thánh quang cự kiếm, mang theo cuối cùng một cỗ linh hồn chi lực, không chút do dự trực tiếp một kiếm bổ về phía Lâm Lôi Tử Huyết nhuyễn kiếm. Hắn lựa chọn, cùng lúc trước An Lạp Tư đồng dạng, lấy hắn nhãn lực, rõ ràng nhìn ra cái này Tử Huyết nhuyễn kiếm không tầm thường. Keng, Tử Huyết nhuyễn kiếm cùng thánh quang cự kiếm chạm đến sát na. Áo Gia Văn bay ngược, muốn né tránh Hắc Ngọc trọng kiếm một kích. Vù vù, Hắc Ngọc trọng kiếm bên trên, một luồng màu vàng nhạt giả lập kiếm ảnh bay thẳng ra như thiểm điện chui vào Áo Gia Văn thể nội. Lâm Lôi xúc thế đã lâu một kích mạnh nhất dung hợp đại địa mạch động. Thổ chi nguyên tố một kích mạnh nhất hư vô kiếm ba. Không, Áo Gia Văn con mắt lập tức trừng tròn xoe. Hắn cũng không kịp hối hận, tiếc nuối, liền ầm vang ngã xuống đất. Nguyên bản Áo Gia Văn có thể trở thành thượng vị thần, có thể về sau tiêu diêu tự tại, tại địa ngục bên trong cũng trở thành một bên cao thủ. Đáng tiếc, luận linh hồn công kích, ngươi còn không bằng ban đầu ở Đồng La Sơn ám sát ta cái kia trung vị thần. Lâm Lôi nhìn xem Áo Gia Văn thi thể, tranh đoạt thượng vị thần cách. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy đại trung vị thần thi thể, liền bắt đầu thu hồi những thần khí kia. Thần cách, không gian giới chỉ là Áo Gia Văn cặp mắt kia vẫn như cũ trừng tròn xoe. Tử vong một khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, tuyệt vọng, vừa rồi hắn còn kích động phát run, tưởng tượng thấy tương lai mỹ hảo, thế nhưng là đây hết thảy trong nháy mắt phá diệt. Hắn Áo Gia Văn, chết không nhắm mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.